Xuyên không về thập niên 70, ta cuỗm tiền bỏ trốn. Chương 216, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị mắng oan, thím ba cố đương nhiên không vui, đôi mắt thường ngày hay sụp giờ căng lên, trông không còn chút hiền hòa. Tôi bịa đặt cái gì cô không thích thanh niên trí thức tiền thì không xem mắt là xong, sao còn mắng người. Chỉ là một tên lính thối, có gì mà đắc ý, cô chờ đấy, tôi sẽ nói với các chị em, xem nhà ai dám mai mối cho Lận Hoành nữa, để cậu ta ế vợ cả đời. Lời này như đờ, em mờ vào tim Lý Đào Hồng, vì vừa rồi đã thấy được sự lợi hại từ mồm mép của bà Mai này. Vân Mộng Hạ Vũ Yếu thật sự bị bà ta đi nói khắp nơi, thì làm sao con trai bà có thể tìm được cô gái tốt. Nghĩ vậy, Lý Đào Hồng tức đến run rẩy, giơ tay chỉ vào người trước mặt, định mắng lại thì tay bị ai đó giữ lại. Bà vô thức quay đầu lại, nhận ra người đến là Tiểu Nguyệt Lượng. Cháu, sao cháu lại đến đây? Lâm Rảo Rảo không trả lời, chỉ đau lòng đứng chắn trước mặt thím, sau đó lạnh lùng nhìn bà mối và Tiền Dung Dung, cảnh cáo. Hai người dám ra ngoài nói linh tinh thử xem. Sao, chỉ có hai người biết nói à? Tôi muốn xem, mọi người tin nhà họ Lận hay tin hai người? Dĩ nhiên là tin nhà họ Lận, vì cả công xã có được thành quả hôm nay không thể thiếu sự đóng góp của Lận Đình. Nghĩ đến việc nhà mình cũng nuôi thỏ, lo lắng đội sẽ thu hồi suất của gia đình, thím ba cố bị câu nói của cô gái đánh trúng điểm yếu, sợ hãi dịu giọng nói. Đây là hiểu lầm, tôi chỉ là bà mối, nhận tiền làm việc thôi. Nói rồi, bà ta chỉ vào cô gái bên cạnh, là cô ta đưa tôi 10 đồng tiền trà nước, còn nói nếu thành công sẽ cho thêm 50 đồng tiền thưởng. Tổng cộng là 60 đồng, đây không phải là số tiền nhỏ. Ngay cả Lý Đào Hồng dù điều kiện gia đình khá giả cũng kinh ngạc trợn mắt, sau đó không thể tin nhìn Tiền Dung Dung. Tiền Dung Dung ban đầu định không giúp bên nào, vì cô ta không thể đắc tội bên nào. Nhưng không ngờ, bà mối lại nhanh chóng bán đứng cô ta. Cô ta dù giận đến nghiến răng, nhưng cũng không dám lật mặt ngay. Tiền Dung Dung trước tiên nhìn người đàn ông cao lớn đứng sau thím Lý với vẻ mặt oan ức, sau đó ngượng ngùng nói. Tôi chỉ vì quá ngưỡng mộ quân nhân, nghe nói có nhiều người muốn gặp đồng chí Lận Hoành nên mới chi nhiều tiền như vậy. Nói xong, Tiền Dung Dung cẩn thận ngước mắt nhìn người đàn ông đối diện, nhưng thấy rằng bất kể biểu cảm hay ánh mắt của cậu ấy đều không hề thay đổi. Cứ như thể cậu ấy chẳng nghe thấy gì cả. Nghĩ đến đây, Tiền Dung Dung thầm chửi. Đồ ngốc, đang cân nhắc có nên thêm dầu vào lửa thì nghe thấy Lâm Rảo Rảo mà cô ta ghen tị nhất nói. Có những chuyện tôi không muốn nói ra, cô tự lo liệu đi. Tiền Dung Dung trong lòng vui mừng khôn xiết, hoàn toàn không ngờ cơ hội rửa sạch oan ức lại đến nhanh như vậy. Cô ta vội vã tỏ vẻ tức giận vì bị xúc phạm. Lâm Rảo Rảo, tôi biết vì sao cô nói thế. Cô cũng để mắt tới Lận Hoành rồi phải không? Đồng chí Lận vừa ưu tú vừa có khí chất đàn ông, động lòng cũng là điều dễ hiểu. Nhưng làm người phải quang minh chính đại. Cô không thể vì chúng ta là đối thủ mà đổ nước bẩn lên người tôi chứ. Lâm Rảo Rảo, thật ra, sau 3 năm khó khăn đen tối, Lâm Rảo Rảo dù không phải là người quân tử mấy, nhưng cũng không dễ dàng làm tổn thương phụ nữ. Suy cho cùng, thời này, phụ nữ sinh tồn cũng khó khăn hơn nhiều. Đó cũng là lý do cô ấy đã nhiều lần cho Tiền Dung Dung cơ hội. Không ngờ, cô ta không những không biết điều, mà còn chắc chắn rằng Lâm Rảo Rảo không có bằng chứng. Liên tục thách thức giới hạn của cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì, tại sao cô ấy lại phải cố gắng làm người tốt? Lần này, Lâm Rảo Rảo thẳng thắn. Tháng 4 5 năm trước ở cánh đồng ngô, tháng 6 5 năm trước ở khu rừng nhỏ sau núi, 4 năm trước ở hang động sau núi, 3 năm trước. Cần tôi nói tiếp không? Tiền Dung Dung ban đầu không phản ứng kịp, đến khi chạm phải ánh mắt cảnh cáo đầy ẩn ý của Lâm Rảo Rảo. Cô ta mới từ từ nhớ lại những nơi đó đều là chỗ cô ta từng hẹn hò thân mật. Ngay khoảnh khắc đó, cô ta cảm thấy mình như bị lột trần. Một lát sau, Tiền Dung Dung mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng, cố gắng không để mình khuỵu xuống, gắng gượng nói. Tôi không hiểu cô đang nói gì. Lâm Rảo Rảo mỉm cười. Không hiểu thì tôi có thể nói rõ hơn. Nụ cười rất dịu dàng, nhưng trong mắt Tiền Dung Dung toàn là sợ hãi, tóc gáy dựng đứng, gần như hét lên. Không cần, nhưng khi nói xong, đối diện với ánh mắt nghi hoặc của bà mối và Lý Đào Hồng, cô ta ngừng lại, khó khăn lắm mới giữ được bình tĩnh, nở nụ cười còn khó coi hơn khóc. À, tôi nhớ ra là mình có việc, phải đi trước. Sau khi nói ra lời này, Tiền Dung Dung thậm chí không dám nhìn phản ứng của mọi người, loạng choạng quay lưng chạy đi. Đợi khi cô ta đi xa, thím ba Cố tự thấy mình đã nắm được điểm yếu của Tiền Dung Dung, đắc ý nắm chặt tờ tiền 10 đồng trong túi, biết rằng số tiền này đã an toàn. Bà ta bắt đầu đổ lỗi. Tôi thật sự không biết thanh niên trí thức Tiền lại lén lút với đàn ông trong rừng, trong đồng ngô như vậy. Nói đến đây, bà ta còn tỏ vẻ khinh bỉ, nhổ hai cái xuống đất. Thật xui xẻo, biết trước cô ta là loại người hư hỏng như vậy, tôi đã chẳng giúp. Nghe vậy, trước khi Lý Đào Hồng kịp hoàn hồn từ cơn sốc, Lâm Rào Rào đã nhíu mày nói. Ai nói thanh niên trí thức Tiền lén lút với người khác trong rừng? Thím đừng nói bừa phá hoại danh tiếng người khác. Thím ba Cố trợn mắt. Vậy lời cô nói lúc nãy là sao? Lâm Rào Rào đưa tay về phía bà ta. Tôi chẳng nói gì cả. Tất cả là do thím đoán mò. Lấy tiền ra, thím ba Cố vô thức lùi lại một bước. Tiền, gì? Lâm Rào Rào, 10 đồng của thanh niên trí thức Tiền, đưa ra đây. Dù không ưa Tiền Dung Dung, nhưng cô ấy cũng không muốn số tiền đó rơi vào tay thím ba Cố. Vân Mộng Hạ Vũ Yếu sau này hai người họ cãi nhau, Lâm Rào Rào sẽ không để họ làm mất mặt nhà họ Lận. Nghĩ đến đây, cô ấy nhìn bà mối một cách điềm nhiên, nói thêm. Đưa tiền ra, không thì tôi sẽ nói với chị Đình Đình. Con nhãi này sao lại biết đánh vào điểm yếu của người khác như vậy? Thím ba Cố giận đến mức muốn chửi bới, nhưng mỗi lần lời ra đến miệng lại bị nuốt ngược vào. Cuối cùng, bà ta thò tay vào túi, chạm vào tờ tiền chưa kịp làm ấm. Vẫn còn chút không cam tâm nhìn sang Lý Đào Hồng. Em gái, em yên tâm, lần sau chị nhất định sẽ tìm một người tốt cho Tiểu Vĩ. Còn số tiền này, Lâm Rào Rào nhíu mày, thím đừng có làm hại thím tôi nữa, còn nữa, không cần thím giới thiệu ai cả. Cách chương.